trở lại 1998, chương 180, thật sự là mời ăn cơm sao, 25 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Thịnh Tình khó chối từ từ đồng đạo vốn là không muốn tiếp nhận Trương Tổng mời, hắn lúc trước quyết định băng Trương Tổng cũng không mưu đồ gì, cũng là bởi vì bội phục Trương Tổng đối với mẹ già hiếu tâm, hắn từ đồng đạo tài nguyện ý giúp đối phương một cái. Hơn nữa, hắn cũng không giúp cái gì bận rộn, chính là nổi lên cái sớm, cho đối phương hiện làm một phần thịt dê sùi cảo hấp, chỉ như vậy mà thôi. Nhưng Trương Tổng hôm nay tới cùng hắn càng chưa mai bữa cơm, rất có thành ý, một kiên trì nữa. Từ đồng đạo gặp quả thực từ chối không được, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Gặp từ đồng đạo rốt cuộc đáp ứng, Trương Tổng thật cao hứng. Chờ Trương Tổng lái xe sau khi đi từ đồng đạo trở về tiếp tục ăn bữa ăn công tác thời điểm Cát Lương Hoa đám người thất trùy bát thiệt nói lên rồi. Hoàng Mai, ai, không nghĩ tới cái đó lão thái thái rốt cuộc hay lại là đi rồi ai. Xem ra người này kia bất kể trong nhà có tiền hay không, nên thời điểm chết vẫn phải là chết, đáng tiếc. Tào Mẫn, đúng nha, lão thái thái kia nhìn nhân tốt vô cùng, nàng hai đứa con trai cũng hiếu thuận, quả thật thật đáng tiếc. Cát Lương Hoa, ai, tiểu đạo, vị này Trương Tổng hắn ngày mai sẽ xin một mình ngươi ăn cơm à, từ đồng lâm phụ hỏa. Có thể hay không dẫn ta một cái, ta cũng muốn đi, hắc hắc. Từ đồng đạo biểu tình bình tĩnh cho bọn hắn hai một cái ánh mắt khiến chính bọn hắn lĩnh hội. Ngày này trời vừa rạng sáng nhiều, trong tiệm đóng cửa thời điểm từ đồng đạo có chút nhớ đi Ngô Á Lệ nơi kia nhìn một chút. Hắn suy nghĩ, nàng nếu yêu cầu đầu mùa xuân trước không gặp nhau nữa, vậy đã nói rõ trong khoảng thời gian này, nếu như hắn lại đi cô ấy là trong, nàng muốn giấu ở bí mật rất có thể sẽ bị bại lộ. Cho nên, nếu như tối nay hắn đi nhà nàng nhìn nhìn, là có thể tìm tới câu trả lời. Nhưng, từ đồng đạo tạm thời bỏ đi cái ý niệm này. Hắn ngược lại không phải là sợ phát hiện cái gì chính mình không tiếp thụ nổi bí mật, hắn chỉ là muốn đợi thêm 1-2 tuần, đợi nàng buông lỏng cảnh giác, đến lúc đó lại đi nhìn một chút. Đến lúc đó, nếu như nàng thực sự giấu cái gì không thể cho hắn biết bí mật hẳn sẽ bị bại lộ ở trước mắt hắn rồi. Ngày kế gần trưa, ước chừng 11 điểm nhiều một chút, Trương Tổng xe Mercedes đúng hẹn đi tới từ đồng đạo bên ngoài cửa điếm, từ đồng đạo ở trong tiệm đã đợi rồi có chút thời gian. Nhìn thấy xe của hắn tới cũng không kiểu cách lúc này đi ra ngoài quan cửa tiệm. Hôm nay lái xe không phải là Trương Tổng bản thân, mà là một cái chừng 30 tuổi tài xế tài lái xe thành thạo. Từ đồng đạo cùng Trương Tổng song song ngồi ở đằng sau lên, sau khi lên xe từ đồng đạo nói mấy câu khách khí, không phải là Trương Tổng ngài quá khách khí thực sự không cần cố ý mời ta ăn cơm các loại. Mà Trương Tổng đáp lại cũng ở đây từ đồng đạo theo dự liệu, vừa nói một bữa cơm mà thôi, chỉ là một chút tâm ý của ta tiểu sư phụ không cần quá để ý, chờ chút. Hai người với nhau hàn huyên mấy câu, Trương Tổng bỗng nhiên như nhớ tới chuyện gì, giơ tay lên nhấn xuống chính mình huyệt thái dương, ha ha cười hai tiếng, từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp danh thiếp, sau khi mở ra tay lấy ra danh thiếp cười tủm tỉm hai tay đưa tới từ đồng đạo trước mặt. Tiểu sư phụ, nhắc tới, chúng ta nhận biết cũng vài ngày rồi, nhưng đến bây giờ, hai ta đều còn không biết tên của đối phương đây. Đến, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai ta bây giờ chính thức nhận thức một chút, khối này là danh thiếp của ta, ngươi sau khi cũng đừng Trương Tổng hô, không ngại, liền kêu ta sinh ca là được. Sinh ca, từ đồng đạo hai tay nhận lấy hắn đưa tới danh thiếp, cúi đầu nhìn một cái. Chi vị hiên ăn uống dây xích công ty tổng giám đốc Trương Phát Sinh. Phía dưới là hai chuỗi số điện thoại, một là tọa số điện thoại, một cái khác là số điện thoại di động. Trương Phát Sinh, danh tự này, khiến cho từ đồng đạo có chút ngoài ý muốn, ấn tượng đầu tiên là danh tự này rất phổ thông, cẩn thận nhất phẩm, lại cảm thấy thật có ý tứ. Lại dùng, Phát Sinh, cái từ này làm tên, ta còn không biết tiểu sư phụ ngươi xưng hô như thế nào đây. Bên người truyền tới Trương Phát Sinh thanh âm của, từ đồng đạo dương mắt đối với hắn cười một tiếng, từ đồng đạo, hai người từ, đồng tình cùng, con đường đạo, bất quá ta không danh thiếp cũng không có điện thoại, xin lỗi. Từ đồng đạo, ta tên rất hay. Không tệ không tệ, thật là khá, Trương Phát Sinh cười cứng rắn khen xong còn nói. Không danh thiếp cùng điện thoại, không cần nói xin lỗi đấy. Cái này có gì hảo nói xin lỗi? Đúng rồi, không biết đồng đạo ngươi làm toàn dương yến tay nghề là học của ai? Cũng là tổ truyền sao? Nhà, đúng rồi, ta có thể gọi ngươi đồng đạo chứ? Đang khi nói chuyện, xe vững vàng địa chạy ở huyện thành trên mặt đường. Từ đồng đạo cũng không biết bọn họ dẫn hắn đi nơi nào ăn cơm, căn cứ chủ muốn thế nào thì khách thế đó nguyên tắc hắn cũng không hỏi. Đối với Trương Phát Sinh hỏi vấn đề của hắn, từ đồng đạo cho là Trương Phát Sinh chỉ là vì không để cho không khí trong xe quá nặng nề, cố ý tìm đề tài cùng hắn tán gẫu. Cho nên, hắn cũng rất buông lỏng địa đáp, Ừ, đúng, bằng không ta cái tuổi này, làm sao biết làm toàn Dương Yến đây? Đúng không, hắn lại gạt người, nhưng hắn không cảm thấy xin lỗi, hắn chẳng qua là cảm thấy hắn và Trương Phát Sinh sau khi đại khái suất không hội lại có qua lại gì, hôm nay bữa cơm này, là Trương Phát Sinh đối với hắn đáp tạ Yến, chắc cũng là giải tán cơm. Ăn xong liền xong, vì vậy, hắn liền lười biên khác mượn cớ, nếu Trương Phát Sinh đã giúp hắn muốn rồi một cái đáp án, vậy hắn liền cho hắn đáp án này thôi. Trương Phát Sinh khẽ vuốt cằm, cười một tiếng, không có hoài nghi. Không tệ không tệ, tổ truyền tay nghề được a, không trách ngươi toàn Dương Yến làm tốt như vậy, đúng rồi, đồng đạo. Các ngươi cái đó tiệm là của ngươi sao? Ừ, đúng, là ta cùng ta anh em kết nghĩa họp bọn mờ. Từ đồng đạo trả lời như vậy, nghĩ là làm nhân muốn khiêm tốn một chút. Hả, như vậy a, không trách ngươi có thể làm chủ giúp ta một việc đây. Không bao lâu sau, từ đồng đạo cảm giác không đúng, khối này Trương Phát Sinh xe Mercedes đã lái ra khỏi huyện thành phạm vi, tốc độ xe đã tăng lên gấp đôi có thừa, đang ở trên đại lộ bay nhanh. Chú ý tới ngoài cửa sổ không ngừng bị ném ra. Đến, phía sau cảnh vật từ đồng đạo nhíu mày, đè xuống trong lòng bất an, làm bộ như lơ đãng hỏi. Ồ, không đúng Trương Tổng, chúng ta cái này đã rời đi huyện thành chứ? Đơn giản ăn một bữa cơm mà thôi, chúng ta không phải là ở trong huyện ăn không? Đương nhiên không phải, ha ha, Sa Châu một cái huyện thành nhỏ cấp bậc quá thấp, ta dẫn ngươi đi thành phố, dẫn ngươi đi trong tiệm của ta ăn. Ngươi yên tâm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta biết ngươi buổi tối còn phải làm ăn, cho nên buổi chiều nhất định sẽ cho ngươi thêm trở về, điểm này ngươi không cần lo lắng. Trương Phát Sinh nói những lời này thời điểm, giọng nói và biểu tình từ đồng đạo đều không nhìn ra khác thường. Lúc này, từ đồng đạo trong đầu đủ loại ý nghĩ thay đổi thật nhanh, suy đoán Trương Phát Sinh lời nói này rốt cuộc là thật hay giả. Là thực sự muốn mời ta ăn cơm cảm tạ, vẫn có dụng ý gì khác, rất nhanh từ đồng đạo lòng của liền định xuống dưới. Bởi vì hắn suy đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra Trương Phát Sinh muốn hại lý do của hắn. Quan trọng nhất là, coi như vị này Trương Phát Sinh thật muốn gây bất lợi cho hắn, vậy cũng không cần phải tự mình ra mặt cùng hắn cùng thừa dịp một chiếc xe. Từ đồng đạo còn nhớ Trương Phát Sinh lần đầu tiên tới hắn trong tiệm ăn toàn Dương Yến, là sói đói truyền thuyết đại lão bản. Kim Phật, Hậu Kim Tiêu dẫn đến hắn trong tiệm, thân phận của Hậu Kim Tiêu, hắn cũng sớm đã chắc chắn. Vì vậy, Trương Phát Sinh là người có tiền nhân, hẳn không có nghi vấn. Vậy nếu như Trương Phát Sinh thật muốn gây bất lợi cho hắn, hẳn liền sẽ không đích thân ra mặt tự mình xuất thủ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.